Bá Tước, chương 50, góc truyện audio.com. Tô Lỵ đã trở lại thế giới của mình hơn một tuần, ngoại trừ tình cảm giữa cô và ba cô bạn cùng phòng tốt hơn trước kia và bản thân cô không còn cô đơn một mình thì tất cả mọi việc vẫn diễn ra bình thường, nhưng mấy ngày nay cô thường xuyên mơ thấy một người đàn ông tên Xia, hơn nữa dường như cô phát hiện mối quan hệ giữa mình và người này không giống bình thường chút nào, mặc dù cô có ấn tượng với người này, nhưng lại không nhớ rõ anh ta là ai, cũng không biết vì sao mình hay nằm mơ thấy anh ta, hơn nữa dường như trí nhớ của cô về anh ngày càng giảm đi thì phải. Khi cô nghĩ mình sẽ quên mất anh thì đột nhiên trong lòng lại vô cùng hốt hoảng. Tuy có lẽ đó chỉ là một người mà tự cô nghĩ ra thế, nhưng cô lại không hy vọng anh biến mất như vậy. Tô Lỵ cầm bút, dựa trên một vài trí nhớ còn sót lại, phác họa lên giấy gương mặt của anh. Hôm nay, đột nhiên Tiểu B lại đưa ra đề nghị. Hay là chúng ta kể chuyện ma đi? Được được, Tiểu A và Tiêu C cũng tán thành. Tô Lỵ trần chờ một lúc cuối cùng cũng nhét bức tranh vào ví tiền, gia nhập đội ngũ của ba người. Bốn người cùng ngồi dưới đất thành một vòng tròn, Tiểu B nghiêm túc kể. Hôm nay mình sẽ kể cho các cậu một câu chuyện mà mình vừa được nghe, đó là một câu chuyện thật đã từng xảy ra ngay trong trường chúng ta. Nghe nói trong căn phòng mỹ thuật ở lầu 2 có một bức tranh vẽ một cô gái mặc áo đỏ. Vào lúc nửa đêm, bức tranh đó sẽ phát ra tiếng cười, vì tiếng cười đó rất đáng sợ, nên khi một vài nữ sinh của khoa mỹ thuật nghe được liền đi xem đó là cái gì. Kết quả là bọn họ thấy cô gái đó vừa cười điên cuồng lại vừa nhảy múa. Vì quá sợ hãi nên bọn họ đã mang bức tranh đó đốt đi, thế nhưng đến tối tiếng cười đó lại vang lên, khi bọn họ chạy đến xem thì bức tranh vẫn ở nguyên vị trí cũ, cô gái mặc váy đỏ đó vừa cười, vừa há mồm đầy máu nhìn bọn họ. Tiểu B vừa kể xong thì đột nhiên cả ký túc xá chìm vào bóng đêm, cả ba người sợ hãi, ôm chầm lấy nhau hét ầm lên, chỉ có Tô Lỵ vẫn rừng rưng như không. Một phút sau, đèn trong phòng cũng sáng lên, lúc này cả ba người mới buông nhau ra, khẽ vỗ lên tim của mình. Hóa ra là mất điện, Tiểu A hồn hển nói, cô quay đầu nhìn những người khác, Tiểu B và Tiểu C cũng bị giật mình như mình, nhưng chỉ có Tô Lỵ là vẫn an tâm ngồi đó. Lily, lúc nãy cậu không sợ sao? Tiểu C nhìn Tô Lỵ vẫn luôn bình tĩnh, không tin hỏi. Hà, mình thấy câu chuyện của Tiểu B không đáng sợ chút nào. Mình không nói đến câu chuyện đó, nhưng đang nghe kể chuyện ma thì đèn trong phòng đột nhiên tắt mất tiêu, nếu là người bình thường thì ai cũng sẽ sợ hãi hết. Khi đèn tắt thì mình chỉ hơi kinh ngạc, sau đó cũng không có việc gì. Tô Lỵ cười nói, là một người thích mấy việc kỳ quái nên đối với phương diện này, tâm lý của cô cũng đã được rèn luyện khá nhiều. Lily, cậu quá lợi hại rồi, hình như mình chưa thấy cậu sợ hãi điều gì thì phải. Tiểu A vô cùng hâm mộ Tô Lỵ chỉ cười không nói gì. Thật ra thì cô sợ rất nhiều điều, cô sợ cô sẽ phải cô đơn một mình, cô sợ người mình thích đột nhiên không để ý đến cô. Khi nghĩ đến đây thì trong đầu cô lại hiện lên một gương mặt mơ hồ. Được rồi, chúng ta kể tiếp chuyện ma đi. Tiếp theo là Tiểu C, được vậy mình sẽ kể cho các cậu nghe về một chuyện khá thần bí. Các cậu từng nghe qua linh hồn song sinh chưa? Linh hồn song sinh, tiếng Trung e trông sen, tiếng Anh, doppelganger. Linh tham khảo, doppelganger. Góc truyện audio.com, Tiểu C cố làm ra vẻ bí ẩn, tuy bọn họ biết nó có ý nghĩa gì nhưng vẫn im lặng chờ đợi Tiểu C nói tiếp. Linh hồn song sinh là bản sao của chính bản thân mình. Nếu ai thấy được linh hồn song sinh của mình thì chứng minh người đó sắp chết. Ngoại trừ linh hồn song sinh còn có thế giới song song, nếu linh hồn của một người có thể xuyên qua thế giới song song thì... Đột nhiên trên mặt Tô Lỵ hiện lên biểu cảm kinh sợ, dường cô nghĩ đến một điều gì đó nên vội vàng đứng lên lấy một cái đèn pin trong học bàn, không quan tâm đến mấy cô bạn cùng phòng đang gọi to tên mình và chạy ra khỏi ký túc xá. Bức tranh, Tiểu B nói trong phòng vẽ trên lầu 2 có một bức tranh. Nghĩ vậy, Tô Lỵ nhanh chóng chạy đến tòa nhà của khoa nghệ thuật. Đáng lẽ cánh cửa tòa nhà phải bị khóa thế nhưng lúc này lại mở toang. Tô Lỵ im lặng đi vào chạy lên lầu 2. Khi thấy phòng vẽ như lời Tiểu B nói, Tô Lỵ không hề suy nghĩ đẩy cửa đi vào. Trong phòng tối đen, nhưng vẫn có thể nhìn thấy chỗ để mấy bức tranh. Tô Lỵ mở đèn pin, bắt đầu tìm kiếm bức tranh có cô gái mặc váy đỏ. Màu đỏ là màu khá nổi bật nên chỉ một lúc sau Tô Lỵ đã tìm được bức tranh đó. Nhưng đây chỉ là một bức tranh bình thường, hoàn toàn khác với bức tranh trong trí nhớ của cô. Tô Lỵ lấy tay xoa lên gương mặt cô gái, đột nhiên tay cô lại xuyên thấu qua, cả người Tô Lỵ cũng rơi vào bên trong bức tranh, chỉ còn chiếc đèn pin rơi trên sàn nhà. Khi Tô Lỵ một nửa mở mắt thì xung quanh lại tối đen như mực, cô khẽ động đậy thân thể thì phát hiện bốn phía quanh cô đều được vây bởi một thứ gì đó bằng gỗ, còn mình lại nằm ngay chính giữa. Tô Lỵ đưa tay đẩy miếng gỗ phía trên, lúc này thì tấm gỗ đó đã tự mở ra, một vài tia sáng mờ ảo chiếu vào bên trong, theo ngay sau đó là một bàn tay thon dài trắng nõn. Tô Lỵ theo quán tính nắm lấy bàn tay đó, một cảm giác lạnh như băng nhanh chóng bao phủ lấy cả tay cô. Khi cô được kéo ngồi dậy thì mới phát hiện mình đang nằm trong một cái quan tài. Cuối cùng thì ngươi cũng tỉnh, có đói bụng không? Đây là máu tươi đấy. Máu, khi nghe được giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Tô Lỵ vội vàng quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang bưng một ly chứa chất lỏng màu đỏ. Và anh cũng chính là người đã xuất hiện trong giấc mộng của cô hàng đêm. Trong chớp mắt trí nhớ của cô về anh dâng trào, Tô Lỵ vui mừng ôm cổ anh. Xia, xia, xia, xia dịu dàng vuốt đầu cô. Sao vậy, chúng ta mới không gặp nhau một tháng mà thôi. Hóa ra là ngài thật sự tồn tại, tôi không có nằm mơ. Có ngài ở bên thật là tốt, thật sự rất tốt. Ta vẫn luôn ở đây. Lilith, ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ phản bội ngươi. Vẻ mặt vui mừng của Tô Lỵ đột nhiên cứng lại khi nghe Xia gọi tên mình. Xia, lúc nãy ngài gọi tôi là gì? Người mới tiến vào tạm hưu kỳ có một tháng mà đã quên mất bản thân mình rồi sao? Lilith, mau uống ly máu này đi. Đây không phải máu nhân tạo mà là máu của người trong lòng ngươi đấy. Tô Lỵ ngăn không cho Xia bưng ly máu đến gần cô, cố gắng áp chế sự bất an trong lòng, trầm giọng nói. Xia, trước tiên ngài có thể lấy gương đến cho tôi không? Vẻ mặt Xia hơi nghi ngờ nhưng vẫn đứng dậy lấy giúp cô cái gương. Tô Lỵ vội vàng xem gương mặt của mình, nhưng đó không phải khuôn mặt của Lilith mà lại là của cô. Khuôn mặt cô không hề thay đổi, nhưng tại sao Xia lại gọi cô là Lilith? Xia, tôi là Tô Lỵ, không phải Lilith. Xia cười nói, ngươi đổi tên từ khi nào vậy? Tôi không nói đùa đâu. Gocchuyenaudio.com. Ngài mau nhìn rõ mặt của tôi đi, tôi là Tô Lỵ. Xia vẫn luôn mỉm cười như trước, có lẽ lúc ngươi nằm mơ thì ngươi tự gọi bản thân mình là Tô Lỵ. Nhưng Lilith à, ngươi vẫn là một huyết tộc tôn quý nhất, một huyết tộc có quyền lực không ai sánh bằng. Tô Lỵ bất lực buông hai tay xuống, cô không hề nằm mơ, cô chính là Tô Lỵ, nhưng cô lại không biết phải giải thích thế nào cho Xia hiểu. Xia, tôi chỉ hỏi ngài một câu, ngài có từng biết một cô gái tên Tô Lỵ hay không? Không biết, vậy mà Xia lại không biết Tô Lỵ là ai, điều này chứng tỏ cô đang còn ở trong thế giới song song. Cô đã trở về thế giới có Xia tồn tại. Được, tôi hiểu rồi. Xia, giúp tôi đứng lên. Tô Lỵ bước ra khỏi quan tài, suy nghĩ tất cả mọi chuyện đang diễn ra. Lúc này, vốn dĩ chính Lilith mới là người tiến vào tạm hưu kỳ mới đúng, nhưng bây giờ cô lại đang xuất hiện ở đây, vậy Lilith đã đi đâu? Theo như lời Xia nói, trong lúc Lilith tiến vào tạm hưu kỳ thì anh ấy vẫn luôn ở bên cạnh chuẩn bị mọi việc. Tuy Xia trước mặt cô giống như Xia mà cô từng quen biết thế nhưng thái độ lại khác nhau, điều này làm Tô Lỵ không quen chút nào. Xia, ở đây có bức tranh nào vẽ chân dung của tôi hay không? Cái đó thì không có. Nếu Lilith muốn thì ta sẽ sai người vẽ cho ngươi. Không cần, để tôi tự đi xem là được. Xia dẫn cô đến chính căn phòng lúc trước của cô, để ly máu lên đầu giường. Còn Tô Lỵ thì nằm lên trên giường, vừa cắn ngón tay vừa suy nghĩ mình phải làm thế nào mới trở về thế giới của mình được. Hai lần mình xuyên đến đây đều là do mấy bức tranh đó, ở đây cũng có không ít tranh vẽ, nhưng cô lại không biết bức tranh nào mới có thể dẫn cô xuyên về thế giới cũ. Nếu cô đi thử từng bức tranh thì sẽ khiến Xia nghi ngờ mất. Nhưng cô lại nghĩ, bây giờ Xia gọi cô là Lilith, từng lời nói của cô chính là mệnh lệnh. Nếu đây là yêu cầu của Lilith thì nhất định anh ấy sẽ đáp ứng. Nghĩ vậy nên Tô Lỵ nhanh chóng gọi Xia để anh dẫn cô đi xem tất cả bức tranh có trong tòa lâu đài. Tô Lỵ lật xem từng bức tranh một cái nào cô cũng dùng tay chạm nhẹ vào, nhưng đây đều là những bức tranh bình thường, không thể nào làm cho cô trở về thế giới của mình. Không còn cách nào khác nên Tô Lỵ đành phải trở về phòng trong sự thất vọng. Nếu mấy bức tranh đó không thể làm cho cô trở về, vậy cô phải làm cái gì bây giờ? Cô cũng không muốn phải sống cả đời dưới cái tên Lilith, nhưng ngoại trừ mấy bức tranh cô không thể nghĩ ra cái gì có thể làm cho cô xuyên trở về thế giới của mình. Tô Lỵ thở dài, thôi thì chỉ còn cách đi một bước tính một bước mà thôi. Mấy ngày kế tiếp, Xia đối xử với cô vô cùng tốt. Tô Lỵ cũng phát hiện được Xia rất thích Lilith, nhưng càng nhận thức được điều này thì Tô Lỵ lại càng quyết tâm trở về. Những ngày qua Tô Lỵ cũng không hề nhàn rỗi chút nào. Cô luôn đi xem xét xung quanh tòa lâu đài của Xia để xem có vật gì có thể làm cô trở về hay không. Nhưng cô tìm khắp mọi nơi vẫn chỉ mang về một người đầy bụi mà thôi. Tô Lỵ phủi bụi bẩn trên quần áo đi nhưng lại bất ngờ phát hiện trong áo mình có một tờ giấy, khi mở ra thì đó lại là bức tranh mà cô từng vẽ chân dung Xia khi còn ở ký túc xá ngày hôm đó. Nét vẽ vô cùng bình thường, vì vậy chân dung của Xia cũng không thật sự giống thật. Tô Lỵ vô cùng mừng rỡ khi nhìn thấy bức tranh này, cô lấy tay vuốt lên tờ giấy nhưng bàn tay cô lại lần nữa xuyên thấu vào bên trong. Khóc chuyện audio.com. Lần thứ ba Tô Lỵ tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường lớn, kèm theo đó là mùi hương mà cô vô cùng quen thuộc. Đây cũng chính là phòng ngủ của cô trong tòa lâu đài, bên trong phòng không có ai nhưng trên đầu giường vẫn còn cái đồng hồ kỳ quái kia. Khi thấy cái đồng hồ kỳ quái đó, Tô Lỵ mới nhận thức được mình đã trở lại thế giới mà mình đã vô cùng quen thuộc. Cô đã biến mất mấy ngày nay nên chắc chắn Sia sẽ rất lo lắng. Tô Lỵ nghĩ vậy, đang định đứng lên tìm Sia thì đúng lúc này anh cũng mở cửa bước vào. Sia, rốt cuộc thì tôi đã trở lại rồi. Rốt cuộc cũng tỉnh mới đúng. Sia đột nhiên sửa lại lời nói của Tô Lỵ. Vẻ mặt Tô Lỵ vẫn vui mừng, cầm tay Sia nói. Mặc kệ, trước tiên ngài phải nghe tôi nói đã. Mấy ngày nay tôi gặp phải nhiều chuyện kỳ lạ lắm, tôi đã bị xuyên qua rất nhiều thế giới khác nhau, thiếu chút nữa thì tôi đã không nhận ra thế giới nào mới là thật. May mắn là có ngài ở đây. Vẻ mặt Sia trở nên nghiêm túc, làm Tô Lỵ cảm thấy không thích hợp. Sao vậy, Lily, ta nghe Burke nói tối hôm qua em vẫn luôn ngủ ở trong phòng, không hề thấy em đi nơi nào cả. Không phải, vì cái đồng hồ kỳ quái kia mà tôi mới xuyên vào một thế giới song song. Ngày hôm đó tôi qua tìm ngài nhưng lại thấy nó, vì vậy mới mang nó về phòng. Không tin thì ngài cứ hỏi Burke, ông ấy cũng biết tôi cầm đồng hồ đi. Tô Lỵ cầm lấy cái đồng hồ trên đầu giường, cố gắng giải thích cho Sia hiểu. Burke, vào đi, Burke đi vào phòng, cúi người cung kính chào Sia. Đại nhân, Burke, ông mau giúp tôi giải thích cho Sia đi. Ngày hôm đó vì cái đồng hồ này nên tôi mới xuyên đến thế giới song song. Tôi không hề nói dối mà. Tiểu thư Lily, tối qua tôi có hơi lo lắng khi cô cầm đồng hồ đi vào phòng, vì vậy tôi liền đến phòng cô để xem. Tôi gõ cửa một lúc vẫn không có ai lên tiếng nên đành tự tiện mở cửa, nhưng lại phát hiện cô đột nhiên nằm ở trên mặt đất. Sau khi tôi đỡ cô lên giường thì cô vẫn không hề tỉnh lại. Tô Lỵ hoảng sợ ôm đầu. Vậy cuối cùng cái gì là thật, cái nào mới là giả đây? Cô không có một chút manh mối nào. Chẳng lẽ cô vẫn còn ở trong thế giới song song sao? Thấy cô có biểu cảm kỳ lạ, Sia vội vàng ôm lấy cô, vỗ khẽ lên vai cô. Không có việc gì đây. Có lẽ là do em vừa nằm mơ thôi. Mơ, lại là mơ. Tại sao mỗi khi cô tỉnh lại thì bọn họ đều nói tất cả những chuyện từng xảy ra với cô là mơ? Vậy cô đã trở về thế giới thật hay vẫn là giấc mơ như cũ? À, cách chương.